hầu hạ ta đều là lão nô trong nhà, đừng nói chuyện của ta nữa. Ngươi nói xem chúng ta có giữ được thê nhi của lão hầu không? Nếu để họ vào giáo phường ti thì chúng ta không mặt mũi nào gặp ai nữa. Khi Vân Diệp và Tiết Vạn Triệt nhỏ giọng thì thầm thì một giọng nói non nớt chợt vang lên. Khởi bẩm phụ hoàng, hầu quân tập phụ hoàng ân chết cũng không tiếc. Phụ hoàng ngàn vạn lần đừng thương tâm, hài nhi tuổi nhỏ không thể phát biểu chuyện triều chính, đứng ở lập trường. Nhi tử xin phụ hoàng tha cho thê nhi của hầu quân tập, để thể hiện lòng nhân ái của phụ hoàng, cũng là để cởi bỏ sự thương cảm của phụ hoàng, cớ gì không làm chứ. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, vận mệnh của hầu quân tập. 5. Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, không ai phụ họa lời Lý Trì, vì lúc này nó đứng ở góc độ nhi tử nói chuyện, có thể nói là tình riêng. Lý Nhị ngẩng đầu lên phất tay bảo Lý Trì lui ra, nói: "Với đới chủ, hầu quân tập tội không thể tha, theo luật mà xử trí đi, còn lại đầy tới vùng lĩnh Nam, cả đời không được ân xá, không được hoàn hương. Bệ hạ nhân tự nhất định chiếu rọi muôn thu, chúng thần chúc mừng bệ hạ." Lý Nhị phán quyết xong, ngay cả người có thành kiến với Lý Nhị như Vân Diệp cũng thật lòng hô câu này, càng chẳng nói tới đám Tần Quỳnh đã khóc ròng. Lý Nhị lần đầu tiên không nói bái triều đã lặng lẽ rời Long ỷ, thần tình buồn bã, trình rào kim kéo. Tay Vân Diệp chỉ Lý Nhị bảo y ở lại an ủi hoàng đế, bọn họ ra chở tiễn đưa hầu quân tập. Khải giáp 50 cân cực nặng, Lý Nhị lại đã đi rất xa, ông ta không đi tìm hoàng hậu mà lại một mình tới điện diễn võ. Lý Trì còn kéo giáp Vân Diệp hỏi lung tung rất đáng ghét: "Tỷ phu, huynh tới điện diễn võ làm gì? Hiện nhất định phụ hoàng đang luyện võ, huynh tới để ăn đòn à? Không bằng chúng ta đi tìm thanh tước, tới đó rất thú vị, tỷ phu không biết thanh tước ca ca đem toàn bộ chuyện làm ăn ở Tấn Dương giao cho đệ rồi, đệ rất muốn thỉnh giáo huynh phải làm ăn ra sao." Đây chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng rõ, vừa đi lừa Lý Thái lại tới lừa mình, tên này không định bỏ qua cho bất kỳ ai chưa bị lừa. "Ta ở Tấn Dương chẳng có chuyện làm ăn gì, dù cho ngươi hết cũng chẳng bao nhiêu, nếu ngươi có thể thuyết phục đại tỷ ngươi cùng Tấn Dương giảm thuế suất, ngươi sẽ kiếm được nhiều hơn." "Bệ hạ tâm tình không tốt, ta là ống xả giận do đám lão già kia đưa tới, hiểu chưa?" Lý Chỉ có chút thất vọng, nhưng Trương Gián Chi theo bên cạnh lại vô cùng cao hứng, đợi Vân Diệp đi xa, vội kéo tay Lý Trì: "Điện hạ, mau đi viết thư cho An Lan điện hạ, xác định chuyện này, cứ viết Vân Hầu đã đồng ý cho Ung Châu và Tấn Dương mở chế độ thuế suất thấp, không có ngưỡng cửa thế, hàng hóa sẽ rẻ hơn nhiều. Tấn Dương chúng ta không có đồ tốt mang tới Ung Châu, nhưng đồ tốt của Ung Châu sẽ cuồn cuộn đổ vào Tấn Dương. Chúng ta vốn chẳng thu được bao nhiêu thuế, có cái lợi của thuế thấp, Tấn Dương sẽ thành nơi vận chuyển hàng hóa phương Nam của Tây Bắc, chậc chậc, lợi lớn, còn hơn xin tiền nhiều." Lý Trì tính toán một lúc liền tỉnh ngộ: "Trong thư ta không nói Vân Hầu, chỉ nhắc tới tỷ phu, ngươi nói tỷ tỷ ta có phải sẽ càng cao hứng hơn không?" "Nhất định rồi, hôm nay điện hạ lại cầu xin cho hầu quân tập, các vị quốc công nhất định rất cảm kích điện hạ, mấy đại tài chủ đó không thể bỏ qua. Hiện điện hạ còn nhỏ, xin xỏ chút lợi ích không ai trách, mấy năm nửa cách này không ăn thua, chúng ta phải tranh thủ." Lý Nhị khoái lạc, còn Vân Diệp thì thống khổ. Vừa vào điện diễn võ, Lý Nhị ném nay một thanh mã sóc tới, Nghiêm Tùng đã nằm trên mặt đất. Lý Nhị một tay cầm khiên, một tay cầm chùy xích to bằng nắm đấm, nhìn khôi giáp lõm vào của Nghiêm Tùng là biết Lý Nhị ra tay tàn độc thế nào. Hiện ông ta đang xoay xích vù vù nhìn Vân Diệp chằm chằm qua khe hở bên trên thẫn bài. Vân Diệp ôm mã sóc trốn tọt ngay sau giá binh khí, nói gì cũng không ra. Lý Nhị giận dữ quát: "Hôm nay các ngươi đều tới cầu xin cho hầu quân tập, sao trẫm không biết, giờ ra đây để trẫm đánh ngươi xả giận?" "Không được, thần không phải đối thủ của bệ hạ, chẳng may bệ hạ lỡ tay đập chết thần thì làm sao?" "Chuyện hầu quân tập không tính, ông ta là huynh đệ năm xưa của bệ hạ, xử trí càng nặng, bệ hạ càng đau khổ. Thần chỉ nợ ân tình hầu quân tập, không nợ mạng ông ta, không cần đáp cái mạng mình vào." Câu huynh đệ năm xưa chúng chỗ yếu hại của Lý Nhị, ông ta thở dài ném xích và thuẫn bài xuống, cởi khải giáp, mặc cáo trong đứng ngoài cửa điện nhìn ra phía chợ, nơi đó có ba tiếng chuông truyền tới, giờ ngọ ba khắc, hầu quân tập lúc này hẳn đã xuống suối vàng. "Vì sao?" Lý Nhị hỏi một câu không đầu không đuôi, còn vì sao nữa ạ? Công huân, quan vị không ngừng tăng lên, nhưng tu dưỡng và đạo đức lại không theo kịp. Xuất hiện loại chuyện này là đương nhiên, việc tuy đáng tiếc, nhưng tự tìm cái chết thì ai cứu được. Các vị lão tướng cũng chỉ định an bài thê nhi ông ta, không ai muốn cứu ông ta. Hơn 1000 tướng sĩ bị chết cần có câu trả lời. Nếu tạo phản mà còn giữ được mạng thì ai cũng đi tạo phản rồi. Từ quốc pháp hay tình người thì hầu quân tập cũng đều phải chết. Ông ta không chết mới là đại hại của quốc gia. Lý Nhị gật đầu biểu thị tán đồng, đấm một phát vào khung cửa, lòng trẫm bấn loạn làm sao lắng xuống đây. Vân Diệp tốn nửa ngày trời mới cởi được giáp ra. Bệ hạ, hay là say một trận, coi như tế điện cố hữu. Theo kinh nghiệm của vi thần, nếu có món ngon tương ứng, tâm tình sẽ tốt lên. Vậy cũng tốt, chấm chẳng có lòng dạ nào xử lý chính vụ, ngươi làm thức ăn đi. Hoàng đế tới ngự thiện phòng, đầu bếp suýt nữa sợ chết khiếp. Có điều thấy Vân Diệp liền yên tâm. Lý Nhị nhìn vật liệu trong bếp, chỉ con cá béo múc nói với Vân Diệp, nhìn thấy cái đầu to của nó đã tức, thịt nó đi. Con cá này thật xúi quẩy, mặc dù trông không giống hầu quân tập chút nào, nhưng Lý Nhị lại giận lên lên nó. Con cá 20 cân rảnh rỗi mọc ra cái đầu to như thế làm gì? Đầu cá sốt cay làm rất đơn giản. Vân Diệp bảo đầu bếp xử lý cá, chia thân cá làm hai, lấy rượu, muối, ớt ướt, tự mình tránh xa, để đầu bếp cố gắng băm ớt thành mẩu nhỏ, thái gừng thành sợi. Thực ra chỗ cần Vân Diệp động thủ không nhiều, nhìn đầu cá cho vào nồi. Vân Diệp len lén quan sát Lý Nhị, hoàng đế lúc buồn cũng không khác gì người thường. Nghiêm Tùng sống lại tập tễnh đi theo Lý Nhị đang không ngừng đi lại. Cây ngô đông mùa hạ trông vô cùng đẹp đẽ, còn ngô đông cuối thu chỉ chẳng còn mấy ý thơ nữa. Từng mảng lá rụng chẳng mấy chốc trải một lớp dưới chân, phối hợp với đôi mái nhíu chặt của Lý Nhị, trông vô cùng thê lương. Lý Nhị rất tự phụ tới mức không thèm dùng trò thỏ chết chó vào nồi. So với các đại thần, tuổi tác của ông ta chiếm cứ ưu thế rất lớn, ông ta tin khi mình còn sống có thể nắm chắc đám kiêu binh mãnh tướng này. Nhưng ông ta xem thường dục vọng bành trướng của hầu quân tập, một đường thăng tiến không có chút trở ngại nào, không thể tiến thêm bước nào nữa. Nói không chừng bản thân hầu quân tập cũng cho rằng mình chỉ còn đường tạo phản thôi. Thấy nồi hấp bốc hơi trắng, Lý Nhị đưa tay ra thử, hỏi Vân Diệp, các ngươi định an bài ba người hầu kiệt ra sao? Ông ta đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện tiếp tới, ví như hậu họa báo thù. Bọn họ muốn lên bờ e là khó, người nhà của Tiêu Viêm, Bùi Trọng, Hàn Đức sẽ không tha cho họ, đây là thù riêng. Còn đám phụ nữ trẻ nhỏ sẽ được thần an bài ở Mông Gia Trại, đó là thế giới của nữ nhân, mọi chuyện do nữ nhân và trưởng lão định đoạt. Phụ nhân tới đó sẽ không bị chịu tội, cũng không bị xem thường, quan trọng nhất nơi đó là thế ngoại đào viên. Lánh đời rất tốt. Dù sao hầu gia bị đẩy tới lĩnh nam, muốn sống phú quý là không thể, sau này cày cấy truyền gia là được. Đám hầu kiệt sẽ cả đời lênh đênh trên biển, nếu không hơn 1000 âm hồn tướng sĩ sẽ không yên nghỉ được. An bài như thế không phải do Vân Diệp kích động lên quyết định, mà cùng Tiêu gia, Bùi gia, Hàn gia thương lượng đạt thành hiệp nghị, nếu không hôm nay ba nhà đó sẽ khóc lóc đòi báo thù. Lý Nhị gật đầu, ông ta hài lòng với sự an bài này, thù hận là thứ mãnh liệt hơn tất cả mọi tình cảm. Nếu tướng môn không đạt thành hiệp nghị với mấy nhà kia, hôm nay tuyệt đối không có kết quả này. Tấn Dương là quê của Lý Nhị, vì công chúa Hủy Tự ốm yếu nên phong làm Tấn Dương công chúa, ý cầu phúc. Đất phong Lý Chỉ vốn là Tấn Châu thì phải, có lẽ nhiều NV quá nên tác giả nhầm hay lẫn hai cái tên, trong quá trình dịch có thể mình cũng sẽ không sửa lại. Dù sao cũng chả quan trọng lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, đường lui. Vân Diệp mở nồi, một cái đầu cá hấp để trong đĩa, đỏ rực trông rất tuyệt. Lý Nhị tưởng đã chín, định nếp thử, lại thấy Vân Diệp dùng nồi dầu chè nóng dưới lên đầu cá, tức thì một mùi thơm cay bốc lên. Lý Nhị đi trước, Vân Diệp và Nghiêm Tùng bê cái đĩa lớn theo sau, tới gian phòng tĩnh lặng. Lý Nhị bảo hai người họ đi ra, đóng cửa lại, trước tiên dưới rượu lên mặt đất, tu một ngụm rượu lớn, nói chuyện với hầu quân tập. Nghiêm Tùng đưa Vân Diệp đi thật xa, tới dưới một cây cổ thụ, chắp tay nói, tâm kết của bệ hạ khó cởi bỏ, đám thô lỗ bọn ta không có tâm tư linh động như Vân Hầu, càng không có bản lĩnh nấu ăn như thế. Giờ bệ hạ bình tĩnh lại rồi, Nghiêm Tùng tạ ơn Vân Hầu. Vân Diệp cười không nói, thắc mắc Trường Tôn thị đi đâu rồi, cả ngày không thấy bóng dáng bà ta. Đáng lý lúc này phải do bà ở bên cạnh Lý Nhị mới đúng, nhưng hoàng gia cấm kỵ quá nhiều không tiện hỏi. Từ biệt Nghiêm Tùng về nhà, thế nào cũng phải dự đám tang của Hầu Quân Tập. Lý Thừa Càn xuất hiện ở cửa cung, xem ra đợi Vân Diệp. Vai hắn khâu một miếng vải xô nhỏ để tang cho Hầu Quân Tập, mặt đỏ bừng, dáng vẻ tiều tụy. Không liên quan tới ngươi, Hầu Quân Tập giả tâm quá lớn, không ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Nén hương của ngươi ta sẽ thắp thay, giờ ngươi nên tìm phụ hoàng của ngươi chứ không phải nhạc phụ tạo phản. Chuyện lớn nhỏ ngươi phải phân cho rõ. Nói xong chẳng đợi Lý Thừa Càn nói, liền rời hoàng cung. Chuyện Hầu gia đã an bài thỏa đáng, Lý Thừa Càn tham dự vào không có lợi. Hầu phủ đã bị niêm phong, linh vị đành phải đặt ngoài phủ. Hầu Kiệt mặc tang phục gào khóc trước linh vị, Hầu phu nhân lại tương đối chấn định, quy củ đáp tạ mỗi vị lão tướng tới tế bái. Trình Giảo Kim từ xa đã thấy Vân Diệp, đi tới kéo y sang bên hỏi nhỏ, bệ hạ không đổi ý chứ? Không ạ, chuyện này kết thúc ở đây. Bệ hạ tự nhốt mình trong phòng, đoán chừng đang tế điện. Hầu thúc thúc, nương nương không biết đi đâu, bệ hạ thiếu chút nữa lấy chùy xích đánh Tiểu Chất, nếu chẳng phải Tiểu Chất cơ trí thì bị đánh tàn tật rồi. Trình Giảo Kim thở phào đưa Vân Diệp tới trước linh vị Hầu Quân Tập, đợi y thắp hương xong liền xách Hầu Kiệt lên quát, câm mồm. Khóc cái gì mà khóc, hiện ngươi phải suy nghĩ cho mẹ và đám đệ muội của ngươi, chiếu cố tốt họ mới là lòng hiếu thảo lớn nhất. Hầu Kiệt nín khóc, Hầu phu nhân cũng đi tới. Vân Diệp lạnh lùng nói với Hầu Kiệt, thư viện dạy ngươi bao năm, năng lực chiếu cố mẫu thân đệ muội chắc vẫn có chứ? Hầu Quân Tập nghiến răng, có. Thù này, vừa nói tới đó bị mẫu thân tát một cái nuốt lời tiếp theo vào. Nghe Hầu phu nhân nói từng câu một, cha ngươi chết không thể trách được ai, tự tác nghiệt không thể sống. Từ hôm nay trở đi ta còn nghe thấy nửa chữ báo thù, ta sẽ lập tức tự sát, đưa đệ đệ muội muội của ngươi đi cùng, như thế ngươi có thể thoải mái mà báo thù rồi. Nếu ngươi không muốn mẹ và đám đệ muội ngươi chết thì giương tai lên, nghe kỹ từng lời của Tiểu Diệp cho ta. Vân Diệp kéo Hầu Kiệt lên, nói nhỏ, có biết vì cứu ngươi mà tướng môn tổn thất một thành quân giới, có biết vì cứu ngươi mà tướng môn bị Tiêu gia, Hàn gia, Bùi gia lấy mất bao nhiêu lợi ích không? Có biết vì cứu ngươi mà vừa rồi ta thiếu chút nữa bị bệ hạ đánh chết không? Hầu Kiệt khóc lóc, vậy các ngươi cứu ta làm gì, để ta chết theo cha ta cho. Rồi, bỏ cái giá lớn như thế cứu loại phế nhân vô dụng như ta là không đáng, ngươi bảo Hầu gia sau này lấy cái gì mà trả? Ai cần ngươi trả, tướng môn là cây liền cành, thiếu một nhà cũng không được, ngươi nghe cho kỹ, ghi lời Tiểu Diệp vào trong tim. Ngươi tới lĩnh Nam không phải để chờ chết, mà có nhiệm vụ trọng yếu muốn ngươi làm, không chỉ ngươi, còn có Hầu Anh và Tiểu Hổ, tiếp theo còn có con cháu tướng môn tham gia, ngươi không phải thứ vô dụng mà có ích lớn. Lão Tần nói xong lấy người che tầm mắt người khác, cho Vân Diệp nói, sau khi ngươi tới lĩnh Nam, thúc mẫu đệ muội tất nhiên có người chiếu cố, không cần ngươi lo, ngươi và Tiểu Anh lên thuyền tới nơi gọi là Trà Oa. Nơi đó có ít người do ta để lại, ngươi phải cùng đám người đó lập nên một thành trì, sau này sẽ có người tới nữa, nhớ kỹ. Nơi đó là chỗ trú thân cuối cùng của tướng môn chúng ta, phong ba trên triều ngày càng hiểm ác, nói không chừng sau này bọn ta cũng đều tới đó. Hiện giờ an táng tốt thúc phụ, sau 7 ngày thì lập tức lên đường, Nam Dương có chỗ cho ngươi thi triển, chuyện cũ như khói bay qua mắt, đại trưởng phu làm lại từ đầu là được. Hầu Kiệt há hốc mồm, bất kể thế nào hắn cũng không ngờ mình sẽ thay tướng môn gây dựng đường lui. Có gì mà lạ, thỏ khôn đào ba hang, cha ngươi xui ở chỗ không có chuẩn bị tốt. Bọn ta không muốn phản loạn, nhưng cũng không thể bó tay chịu chết. Gây dựng ở hải ngoại là hợp lý hợp pháp. Không ai nói gì được, có làm hay không? Hầu Kiệt gật đầu, bấy giờ Hầu phu nhân mới thở phào, chỉ cần Hầu Kiệt không đi tìm hoàng đế báo thù là được. Còn về người thân lên chiến trường thì bà quen rồi, đó là số mệnh của tướng môn. Có mục tiêu Hầu Kiệt trở nên yên ổn hơn nhiều, quỳ một bên linh vị, cùng mẫu thân bái tạ người tới phúng điếu. Nhà bọn họ hiện vẫn là tội nhân, nên người tới không nhiều, Vân Diệp và đám lão Trình cũng không tiện ở lâu, xử lý xong việc ai. nấy cáo tự. Bóng đêm lờ mờ, đường phố cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hai cây nến trắng trên linh đường, lập lòe ánh lửa, gió lớn thổi qua, nến vụt tắt, Hầu Kiệt lại lần nữa thắp lên. Gió thu tiêu điều, động tác này đã lặp lại nhiều lần, nhưng Hầu Kiệt không nản, tương lai sóng gió hắn phải vượt qua không phải là gió thu. Tân Nguyệt bị mắng một trận, về tới nhà giận dỗi, bờ sông bao nhiêu là quý phụ mà Trường Tôn thị chỉ mắng mình nàng. Phu quân, chẳng xem thiếp thân có giống người đầu lợn không? Đất nhà ta bị thu mất, chỉ có thể trồng ít cây tạp không đáng giá. Nương nương chẳng nói chút đạo lý nào. Bao nhiêu quý phụ như thế sao chỉ nói mỗi mình thiếp? Không tìm nàng thì tìm ai? Nương nương thấy vừa mắt chỉ có nàng. Không chọn người thân nhất ra tay thì chọn ai? Nàng mới bị mắng một lần, phu quân nàng bị chửi mắng mười mấy năm rồi đây này. Chẳng trách không thấy Trường Tôn thị, té ra bà ta tới bờ sông. Quý phụ đối kháng với quan gia, hoàng đế sai hoàng hậu tới xử lý, chẳng cần tới hiện trường Vân Diệp cũng biết con kim phượng hoàng Trường Tôn thị xuất hiện, đám quý phụ chim sẻ lập tức ngoan ngoãn. Sau đó Trường Tôn thị kéo Tân Nguyệt ra mắng mỏ, lối thoát đi nhất của đám quý phụ là tan đàn sẻ nghé. Chẳng không thấy mũi tên huyện quan kia hét lên trời rồi, nương nương vừa đi là hắn hạ lệnh đo đạc lại đất, bù cho nhà ta 20 mẫu đất hoang, tức chết thiếp rồi. Không đúng, ở bờ sông nhà ta có tới 80 mẫu cơ mà, sao lại bồi thường 20 mẫu? 60 mẫu đâu rồi? Ức hiếp người quá đáng. Tân Nguyệt có hơi bối rối, trước kia chỉ có 20 mẫu, 60 mẫu sau này là do nhà ta san đất ra. Vân Diệp hiểu rồi, kiểu cơi nới lấn chiếm như đời sau đây mà, thì ra bị người ta đánh trở về nguyên hình không chiếm được chút lợi nào, chả trách Tân Nguyệt giận như thế. Nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, thực sự chẳng muốn dậy nữa. Mưa cuối thu còn lạnh hơn cả có tuyết, thời tiết ẩm ướt quái quỷ này chẳng ai muốn rời nhà. Vân Diệp lào bào một tiếng ôm lấy Nam Mộ Nhật chặt hơn, người nàng chẳng những mềm mại, quan trọng nhất là ấm áp. Định ngủ thêm một giấc, từ lúc về tới Trường An chưa được yên thân, ngày âm u mưa gió thế này, ngủ nướng là tuyệt nhất. Vợ Hầu Quân Tập là em gái Trình Giảo Kim, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, tam tỉnh cúi đầu vừa. Mới mơ mơ màng màng thì Vân Mộ xông vào, cho một con thỏ ướt sũng vào trong chăn. Nam Mộ Nhật ré lên ngồi bật dậy, cuống quýt bắt con thỏ ra, quát hỏi Vân Mộ vì sao làm thế. Nhìn bộ dạng tủi thân của khuê nữ, Vân Diệp không đành lòng, ôm khuê nữ vào chăn ôn tồn hỏi có chuyện gì. Trẻ 7-8 tuổi là lúc chó chê gà ghét, nghịch ngợm một tí không có vấn đề. Vượng Tài cắn thỏ bị thương. Khuê nữ thút thít trả lời, Vân Diệp lấy con thỏ từ tay Nam Mộ Nhật lắc một cái, phát hiện con thỏ không bị thương mà chết queo rồi, đầu xoay một vòng. Cha, chúng ta tìm Tôn Công Công xin chữa cho thỏ được không? Thấy khuê nữ sắp khóc, Vân Diệp thở dài, lúc này phải đi tìm Diêm Vương chứ không phải lão Tôn. Con à, thỏ bị cắn chết rồi, không bằng cha dạy nướng thỏ cho con ăn được không? Thỏ quay cũng rất ngon, con muốn ăn thế nào? Vân Mộ hơi do dự, biết cha nướng thỏ rất ngon, nhưng vừa rồi chỉ muốn cứu thỏ chứ không phải ăn thịt thỏ, sao chứ? Mắt cái đã thành chọn lựa giữa nướng với quay rồi. Khi Vân Diệp và Vân Mộ nói chuyện thì Nam Mộ Nhật không bao giờ xen mồm vào, cong môi hậm hực mặc y phục. Đến khi hai cha con quyết định đem kho thì nàng đã mặc xong. Vân Diệp bế Vân Mộ lên đầu xoay một vòng, hai cha con đi lột da làm sạch thỏ, Vân Mộ làm trợ thủ. Sau đó món thịt thỏ thơm nức được đưa tới chỗ nãi nãi. Nhìn Vân Mộ nhảy tung tăng, Vân Diệp rất hạnh phúc, đứa bé thật ngoan, biết hiếu kính nãi nãi rồi. Vân Thỏ cầm cuốn sách đi vào, thấy phụ thân đang lột da thỏ, liền ở bên xem. Vân Diệp lấy dao xoay một vòng tròn, cần một mẩu da lột do ẹt một cái, được tấm da thỏ hoàn chỉnh. Vân Thỏ và Vân Mộ lớn tiếng reo hò. Linh đang che mặt đem hai đứa bé đi rửa mặt, nàng cho rằng trẻ con không nên xem thứ này. Lúc ăn cơm có thêm một món thịt thỏ, Vân Mộ gắp thịt thỏ cho nãi nãi, nãi nãi không ăn, thơm Tôn nữ một cái, nói có tấm lòng này là đủ nãi nãi no bụng rồi. Dù sao thịt thỏ cũng đi một vòng rồi trở lại trước mặt Vân Mộ, đáng thương cho Vân Thỏ bị mẫu thân ra lệnh, đang phải kiêng thịt, gặm bánh bao ủy khuất nhìn mẫu thân. Tân Nguyệt vờ như không thấy gắp vào đĩa của Vân Thỏ một miếng rau, nàng cho rằng Vân Thỏ quá béo là bởi vì ăn thịt.

tới một ngày phòng huyền linh xuất hiện ở cửa phòng tài liệu, quản gia mắt chó khinh người, vỗ tấm biển thu phí lên bàn. Thư viện xưa nay không có thói quen cung ứng tài liệu miễn phí, tế tướng cũng không được. Phòng huyền linh cắn răng móc ra 10 kim tệ vào phòng tư liệu, bị mười mấy giá gỗ làm sững sờ. Từ biển trên giá mà xét, 14 đạo, 300 châu quận, trong danh sách lại có tới 173 châu, đại bộ phận là châu huyện giàu có, danh sách của quan trung nhiều nhất, không thiếu châu nào. Ông ta vội vàng ghi chép lại con số của thắng châu xa xôi nhất ở quan nội, về tới trung thư tỉnh thắp đèn thức đêm đối chiếu, kết quả cuối cùng là không sai lệch chút nào, ghi chép của thư viện thậm chí còn tỉ mỉ hơn quá nhiều. Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh ngay trong đêm ra 3 đạo văn thư, hy vọng thư viện giao con số này do trung thư quản lý, đều bị trả về. Thư viện nói, chuyện này cần bệ hạ gật đầu, trước thư viện Ngọc Sơn còn có hai chữ nữa là hoàng gia. Thư viện trước khi thu lại được chi phí lao động sẽ không suy xét. Hết quyển 17, ngủ đông, tuy nhiên thời điểm hiện tại trong chuyện là cuối thu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, tòa thành trí tuệ trường Tôn Thị hôm nay tới Vân Gia là để xử lý việc phòng tài liệu của thư viện. Thư viện không thể lấy cơ mật quốc gia ra kiếm tiền bất lương, có một số ghi chép thậm chí đánh giá cả sức chiến đấu của phủ binh, vậy thì không ổn rồi, nếu để kẻ địch nhìn thấy không phải chết người à. Biết mình không thuyết phục được Lý Cương, đành đi ép Vân Diệp, tam tỉnh thua thiệt bởi thư viện không chỉ một lần, thứ tam tỉnh vứt đi như rác rưởi bị thư viện biến thành báu vật, hiện giờ muốn lấy về không đủ thành ý không được. Nương nương ép thần cũng vô ích thôi, thần chỉ là viện phán nho nhỏ, giống như Hứa Kính Tông thôi, bên trên còn có quan lớn hơn, còn có viện giám và viện trưởng là bệ hạ. Nguyên Chương tiên sinh không đồng ý, thần cũng đành chịu, người đi giáo huấn đám ngu xuẩn tam tỉnh ấy, đem bảo bối vứt đi một cách phí phạm, chuyện khốn kiếp thế này bọn họ làm không chỉ một hai lần. Nữa, mỗi lần làm sai, nương nương lại phải ra tay. Cứ thế này thư viện bỏ mặc hết mọi việc không hỏi tới, khỏi nhọc công vô ích. Vân Diệp mặt mày nhăn nhó giải thích, câm mồm, ta là hoàng hậu, không phải bệ hạ. Chuyện tam tỉnh không tới lượt ta quản, lát nữa ta đi tìm Lý Cương tiên sinh, ngươi phải nói đỡ, thuyết phục lão tiên sinh giao tư liệu cho trung thư tỉnh. Trường Tôn Thị trước mặt Vân Diệp luôn không để ý tới lý lẽ gì cả. Vân Diệp quen rồi, y phát hiện quan hệ giữa y và Trường Tôn Thị giống Tân Nguyệt và Vân Thọ. Tân Nguyệt đối đãi với Vân Thọ cũng như thế này. Vân Thọ dù chiếm lý xong càng phản kháng, càng bị trấn áp dữ dội hơn. Trời mưa, âm u ẩm ướt, Lý Cương ngồi bên bếp lò sưởi ấm, đùi đắp một cái chăn. Trường Tôn Thị lễ độ hỏi thăm sức khỏe xong, trực tiếp nhắc tới chuyện phòng tư liệu. Lý Cương mắt khép hờ nói, nương nương nói có lý, tư liệu giữ ở thư viện đúng là có nhiều điều bất tiện. Phần quân sự và quan phòng không nên để trong thư viện, nương nương không nói cũng phải giao ra. Còn phần dân sinh, thư viện cần dùng. Hiên nhân tiên sinh đang so sánh khác biệt giữa xã hội nhân loại và giá thu, rất cần những tư liệu này. Nương nương là người đọc sách, hẳn phải biết đạo học vẫn không được phép có chút giả dối nào, toàn bộ phải dựa vào con số nói chuyện. Thư viện cho phép trung thư tỉnh sao một bản. Nguyên Chương thấy Trường Tôn Thị còn muốn nói liền cười bảo, nương nương yên tâm. Những con số liên quan tới quân sự, quan phòng chưa bao giờ cho người ngoài xem. Thư viện làm thế này là ép tam tỉnh biết nhìn các con số. Trước kia ép bọn họ học hiệu quả không tốt, giờ phải làm bọn họ cầu học mới được. Thư viện chưa bao giờ muốn chiếm lấy những con số này làm của riêng, đều là tâm huyết của quan viên, tất nhiên phải giao cho tam tỉnh, chỉ là thời gian chưa tới. Bọn họ nếu không học được cách phân biệt những thứ này, vậy có cũng vô dụng, chuyện tương tự sẽ xảy ra. Trời băng giá rét, nương nương uống chén trà gừng xua hàn khí. Trường Tôn Thị bật cười, nếu thư viện chỉ tạm thời làm khó tam tỉnh thì mình cần gì phải nhọc công. Nhận lấy chén trà gừng, nhìn mưa ngoài cửa sổ, cảm khái nói, năm xưa lập thư viện Ngọc Sơn chẳng qua là bệ hạ nổi hứng bất chợt thôi, ai ngờ 10 năm sau đã thành sống lưng của đại đường. Nay ngay cả tam tỉnh cũng phải cúi đầu, Văn Kỷ tiên sinh có còn nhớ bức tranh năm xưa Vân Diệp vẽ không? Khi đó bản cung còn cho rằng y nằm mơ nói mộng, vậy mà 10 năm thấm thoát trôi qua, đại bộ phận bức tranh đã thành hiện thực, thêm 10 năm nữa sẽ thành tòa thành hùng vĩ, tòa thành học vấn, tòa thành trí tuệ, không biết lấy cái tên nào thích hợp hơn. Lý Cương mở mắt ra cười lớn, bất kể cái tên nào thì nó cũng chiếu rọi thiên cổ, niên hiệu Trinh Quan ắt vì nó mà được vạn thế xưng tụng, có Trinh Quan mới có thành trí tuệ, đó là tiền đề, đám lão phu chẳng qua chỉ góp một viên gạch cho tòa thành này mà thôi. Tòa thành này phải là vinh diệu của bệ hạ, cũng là vinh diệu của nương nương, càng là vinh diệu của đại đường. Đúng là gừng càng già càng cay, vỗ mông cả hoàng hậu, hoàng đế, quốc gia khắp một lượt. Ông già này mấy ngày trước còn khinh bỉ giá trị quan của Vân Diệp, trước mắt cái đã thành thế này, sống đủ lâu quả nhiên là chẳng cần cấm kỵ gì. Ngươi nhìn Trường Tôn thị vui vẻ kìa, mắt chiếu ra hào quang mơ ước rồi. Nguyện vọng của Trường Tôn thị hôm nay sẽ tuyệt đối không thể hỏng, vì hơn trăm học sinh đang sao chép tài liệu. Lý Cương, Nguyên Chương nói dễ nghe là để đám học sinh này có thêm thời gian. Thư viện còn chưa dạy xong học sinh của mình, ai rảnh đi dạy đám người tam tình. Ở nơi khác, nơi người ở đó từng coi là chỗ tụ tập trí tuệ thiên hạ, Hàn Triệt nằm trong vũng máu khóc than cho vận khí của mình, đúng là tồi tệ tới cực điểm. Vân Diệp ngồi trên miệng núi lửa sắp phun trào còn thoát. Được, mình chỉ kiếm 11 con rắn cắn người, lúc sắp thành công còn thất bại, rắn bị chặt đầu, mình bị lão già đánh gãy 3 cái xương sườn, máu nôn ra liên hồi. Từ thần sắc nhạo báng trong mắt lão già, hai tay khô gấy đặt lên tay vịt, toàn thân có vẻ cực kỳ yên tĩnh, không ai ngờ rằng lão ta vừa tự mình bẻ gãy 3 cái xương sườn của nhi tử. Hàn Triệt nhìn đầu rắn vung vãi trên mặt đất, có chút tiếc nuối, nếu không phải sơn động quá khô, ảnh hưởng tới tốc độ công kích của rắn, nói không chừng mình đã thành công. Lão già giờ sống giờ chết còn có thân thủ thế này nắm ngoài dự liệu của Hàn Triệt, mình đã lớn tiếng gào thét rồi, đáng lẽ phải che giấu được tiếng rắn di chuyển, sao vẫn bị phát hiện. Năng lực đầu độc của Bạch Ngọc Kinh quả nhiên là mạnh mẽ, đao không dính máu đã khiến chúng ta tự tàn sát nhau. Ngươi ở cùng tân mỹ nhân có 1-2 năm đã thay đổi hoàn toàn, dính quá nhiều mùi thế tục, không biết rằng đây chính là chỗ đáng sợ của tân mỹ nhân. Bọn chúng đeo mặt nạ người khác hành tẩu thế gian, có thủ đoạn của quỷ vương, có biến hóa của rồng, càng có tâm tư của thánh nhân. Trước kia bảo ngươi đừng tiếp xúc quá nhiều với tân mỹ nhân mà ngươi không tin, giờ hối hận cũng muộn rồi. Hàn Triệt sao chịu tin những lời ma quỷ này, hắn tự biết trí tuệ của mình, ở cùng Vân Diệp 2 năm, quan sát tỉ mỉ 2 năm, trí tuệ của Vân Diệp, ngu xuẩn của Vân Diệp, sở thích của Vân Diệp, hắn đều nhìn rõ ràng. Không thể giả được, 2 năm sớm chiều ở chung mà không phát hiện Vân Diệp đeo mặt nạ thì hắn thấy mình có thể đi chết được rồi. Bản in ngọc bài mà ngươi đem về ta đã xem, đúng là chân thật. Ngươi nói Vân Diệp đem ngọc bài cho ngươi chơi 1 tháng. Đúng là thủ đoạn của thánh nhân, y biết ngươi không thể phát hiện ra bí mật nên mới cho ngươi xem. Hàn Triệt, hãy nghĩ lại việc làm của y, thông minh là y, ngu xuẩn là y, vì ca kỹ lật nhào hào tộc là y, đồ thành ở Cao Ly cũng là y, tính cách biển đổi vô chừng như thế đã đủ nói lên y là tân mỹ nhân. Ngươi lọt vào bẫy mà không biết, Bạch Thạch Cung chẳng lẽ định sẵn không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ tới việc làm của Vân Diệp, Hàn Triệt cảm thán, tên vương bát đản đó sao lại là người phức tạp như vậy, đơn giản một chút không hay à. Trước mặt thế này, sau lưng thế khác, hại mình muốn giải thích cho y cũng không được. Thuốc của Tôn Tư Mạc chưa bao giờ thất thủ cơ mà, vì sao tới giờ vẫn chưa có tác dụng. Lão già như bộ xương khô cuối cùng cũng đứt lên, cười khùng khục đi tới trước mặt Hàn Triệt ngồi xuống, lấy ngón tay chấm máu ở miệng hắn cho vào mồm mút, tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, cung chủ tân nhiệm, máu của người trẻ tuổi đúng là tươi ngon, đặc biệt là máu của ngươi, luôn làm tim ta bốc cháy, chậc chậc, không nỡ giết ngươi lấy máu, tuy ta già sắp chết rồi, vẫn không thể giết ngươi, trừ khi ngươi và muội muội ngươi có thể sinh con, chỉ có thế ta mới kết thúc sự thống khổ của ngươi. Ngươi tưởng rằng để bằng chuẩn đem muội muội ngươi giấu đi là ta không tìm được à? Nói rồi kéo một cái tay cầm bên cạnh Hàn Triệt, một cái lồng sắt trượt tới. Bàng Chuẩn người ngắn ngủn, xấu xỉ như con cóc nằm dưới đáy lồng, da trên lưng ông ta đã không còn nữa, máu thịt bày ra một màu đỏ tươi quỷ dị. Thần trí Bàng Chuẩn vẫn tỉnh táo, thậm chí không cảm thấy đau đớn, nhìn Hàn Triệt nằm trong vũng máu, kêu, thiếu chủ,